Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Tiểu cầu trao châu. Lão Phạm một mình đi trước vĩ đại đường hàng hải. Alabasta tình báo nhân viên sẽ đem hắn an bài đến CP5 công tác, CP0. CP9 đối với nhân viên xuất thân cùng trung thành yêu cầu thực nghiêm khắc. Thậm chí có rất nhiều người đều là từ nhỏ bồi dưỡng lên. Người ngoài rất khó tiến vào. Nhưng chế độ lại hảo. Chấp hành cũng là người. Cái này chế độ ở hiện giờ đã không có như vậy nghiêm khắc. Hiện tại CP9 trưởng quan Spendum đã từng. Chính là CP5 trưởng quan. Làm một cái đạo lực giá trị chỉ có 9 nhược kê. Spendum tưởng áp chế CP9 nội kia mấy cái thứ đầu. Liền yêu cầu từ chính mình lão bộ hạ chọn lựa một ít giúp đỡ. Lão Phạm loại này làm việc không điểm mấu chốt ra hỏa khẳng định sẽ tiến vào hắn tầm nhìn. Đến lúc đó liền hảo thao tác có cánh người. Golden Lion tàn đảng đều giao cho hải quân xử lý. Vivi mang theo sủng vật vịt cùng hai cái thợ săn tiền thưởng cưỡi thuyền nhỏ một mình rời đi. Một vòng sau, bọn họ đi vào một cái gọi là Orin trấn trấn nhỏ, cạc cạc. Karu dùng cánh chỉ vào trấn nhỏ ngả về tây phương hướng. Ý tứ là nó tiểu đệ liền ở bên kia, đi. Tốc độ đuổi kịp, Vivi cùng vịt khi trước rời thuyền. Johnny cùng Joseph tả hữu nhìn xem. Phát hiện chính mình đã tới cái này thị trấn. Nơi này thực an toàn. Hai người lập tức dũng khí gấp trăm lần mà theo đi lên. Cái này thị trấn so lốc trấn tiểu rất nhiều. Vivi cưỡi ở vịt trên người. Đảo không cần lo lắng lạc đường vấn đề. Nàng thỉnh thoảng quan vọng bốn phía. Ngoài ý muốn phát hiện một cái trấn dân cũng chưa thấy. Hải. Johnny. Cái này thị trấn các ngươi hiểu biết sao? Như thế nào một người cũng không gặp được? Vivi hỏi Johnny. Thực tế nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Golden Lion rơi xuống không rõ. Nàng thực lo lắng đối phương đột nhiên từ cái gì góc xó xỉnh nhảy ra. Cái này thị trấn thoạt nhìn thực hòa bình. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, chúng ta đã tới nơi này. Chúng ta đi trấn trưởng trong nhà nhìn xem. Johnny cùng Joseph là như hình với bóng cộng sự. Đánh nhau khi cùng nhau thượng. Tìm hiểu tình báo tự nhiên cũng là cùng đi. Vivi thực nghiêm túc mà phất tay. Hành đi, chạy nhanh đi hỏi một chút. Ta đi trước tìm ta mục tiêu, sủng vật vịt Karu phương hướng cảm thật không sai. Hơn nữa còn có giao diện phụ thuộc quan hệ làm chỉ dẫn. Thời gian không dài, cưỡi vịt Vivi liền ở một đống có chút cũ nát trước cửa phòng thấy được một con dơ hề hề. Một mình ngồi xổm trước cửa tiểu bạch cầu, ha ha ha ha, hẳn là chính là gia hỏa này. Người xác nhận một chút. Vivi đem trước mắt tiểu cẩu cùng trong trí nhớ tiến hành rồi một phen so đối. Cảm thấy đây là trao châu. Nhưng cụ thể có phải hay không? Còn cần Karu tới xác nhận. Dù sao nàng bên này là nhìn không tới bất luận cái gì cùng ủy thác mệnh lệnh có quan hệ đồ vật. Nàng xem tiểu cẩu trao châu cùng xem khác động vật không hề khác nhau. Cái này giao diện ngoại quải. Cùng với nói là của nàng. Không bằng nói là vịt Karu. Tiểu đệ tự nhiên cũng là trực thuộc ở Karu bên kia. Ca. Ca. Cô cô ca. Vivi chụp vịt đầu một chút. Đừng cô cô. Karu ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là một con vịt. Không phải gà. Vịt Karu u oán mà quay đầu lại xem nàng. Đem Vivi xem đến một trận chột dạ. Gâu gâu. Tiểu cẩu thân hình không lớn. Thanh âm nhưng thật ra rất to lớn vang dội. Nó xem Vivi cùng vịt ở đùa giỡn. Nhịn không được dùng sức kêu hai tiếng. Nhắc nhở bọn họ. Chính mình còn ở đâu? Vivi dựa vào nghe vạn vật có thể nghe ra tiểu cẩu một bộ phận tiếng lòng. Nhưng càng nhiều còn muốn vịt Karu tới thuật lại. Vịt cùng tiểu cẩu ở một bên. Cạc cạc gâu gâu. Nói chuyện. Vịt ngữ lục cấp. Cẩu ngữ tư cấp. Vivi liền ở một bên ôm cánh tay. Nghe. Ngươi là nói. Nó đối chúng ta còn có đề phòng. Ta nói được không đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nga, là đối ta có đề phòng. Đối với ngươi thân mật. Thật không thấy ra tới, ai u. Karu ngươi quá sẽ không nói. Nói chuyện quá thẳng. Ta thấy thế nào nó ý tứ là muốn cắn ngươi a. Mau buông tay. Không đúng, nhả ra, Vivi phí điểm sức lực. Cuối cùng đem cắn vịt không buông khẩu tiểu cầu cấp kéo xuống dưới, mắt thấy Karu thật sự không thích hợp lừa dối cậu. Nàng chỉ có thể chính mình thượng, Vivi đem Kasu đặt ở nơi xa. Lúc sau giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình không có vũ khí. Lúc sau nàng ngồi xổm trên mặt đất, tận lực làm tiểu cầu nhìn đến chính mình chân thành ánh mắt, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta nói. Ít nhất có thể nghe hiểu một bộ phận đi. Chuyện của ngươi ta đại khái biết một chút, chính ngươi chỉ sợ cũng biết, đúng không? Chủ nhân của ngươi đã chết, không phải báo thù, không phải bệnh tật, hắn thọ mệnh đi tới cuối. Hắn đi được thực an tường, gâu gâu. Tiểu bạch cầu trao châu cho nàng truyền lại ra một cái đại khái tương đương với không muốn nghe. Không muốn nghe ý tứ, Vivi cẩn thận nghiền ngẫm này đoạn tin tức hàm nghĩa. Xác định chính mình không có lý giải sai. Lúc này mới tiếp tục nói. Người tưởng tiếp tục bảo hộ nhà này sủng vật thực phẩm cửa hàng. Tưởng chờ đợi chủ nhân của ngươi trở về. Đúng không? Chuyện này là không có khả năng. Chủ nhân của ngươi đã chết. Ai cũng không thể đem hắn sống lại. Ngươi như vậy chờ đợi kỳ thật không có ý nghĩa. Chủ nhân của ngươi chỉ sợ cũng hy vọng ngươi vui sướng. Vui vẻ. Mà không phải canh giữ ở trong căn nhà này. Nửa giờ sau, Vivi từ sủng vật vịt Karu ba lô lấy ra một lọ sữa bò. Hút liu uống lên hơn phân nửa bình. Dẫn tới sủng vật vịt một trận oán giận. Này đó sữa bò chính là nó đồ ăn a. Hiện giờ thế nhưng bị vô lương chủ nhân cấp uống lên. Vivi cũng không có biện pháp. Nói nửa giờ, nói được miệng khô lưỡi khô. Nhưng này tiểu bạch cẩu hoàn toàn đương được với dầu muối không ăn bốn chữ đánh giá, nói như thế nào? Cũng chưa dùng, nó chính là muốn tử thủ nhà này đã mất đi chủ nhân sủng vật thực phẩm cửa hàng. Vivi từ nó trong lòng đọc lấy ra một cái mơ hồ tin tức. Tiểu cẩu trao châu đang chờ đợi kỳ tích phát sinh. Nhưng sao có thể, cái này hải tặc thế giới bị hỗn loạn cùng bạo lực sở vây quanh. Kỳ tích. Yêu cầu kỳ tích người quá nhiều. Kỳ tích như thế nào sẽ đến sống lại một cái sống thọ và chết tại nhà người đâu? Ai? Người nói làm sao bây giờ a? Này hẳn là ngươi tiểu đệ a. Người mau ngẫm lại biện pháp. Vivi đối sủng vật vịt Karu nói. Karu cho nàng mắt trợn trắng. Người này không phải ở làm khó ta sao? Ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ là một con vịt a. Vivi chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp, đó chính là tạp ăn. Người ăn ta, uống ta, tổng sẽ không ném đầu liền không nhận chướng đi. Cẩu lương, đại cốt bổng, bắp phấn, nàng càng mượn Karu cái chảo hiện trường chiên hai cái trứng gà. Còn lấy đậu miêu bổng đi đậu tiểu cầu trao châu. Kết quả tiểu cầu tức giận đến muốn cắn nàng, bị nàng dùng sáu thức, cạo tránh thoát đi, không có chủ nhân chiếu cố. Tiểu cầu trao châu rõ ràng là đói lả. Căn bản liền không có cái gì, không ăn của ăn xin ý tưởng. Người cấp, ta liền ăn, ăn xong rồi nên làm gì, tưởng đậu ta chơi. Không diễn, theo ta đi đi. Ta đưa ngươi đi một cái gọi là Little Garden địa phương chơi. Nghe một chút tên này, Little Garden, cỡ nào hảo ngoạn địa phương a? Ta nói cho ngươi một bí mật. Little Garden Island thượng có hai cái người khổng lồ thúc thúc. Bọn họ không có việc gì thời điểm liền thích đánh nhau. Đến lúc đó ngươi mỗi ngày xem bọn họ đánh nhau chơi. Nhiều náo nhiệt, nhiều có ý tứ a. Vivi lặp đi lặp lại qua lại nói. Cũng không chú ý cái gì logic cùng trật tự. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Hết chương.